tổng tài cao lãnh sùng vợ lên trời. Chương 352, 352, chúng ta đều là kẻ có tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên một bóng dáng vội vã đẩy cửa ra, đi đến Trần Tử Huyên đến đây chưa? Nguyễn Chi Vũ còn chưa quay đầu lại, lúc nghe câu này thì khuôn mặt lạnh lùng kinh ngạc một giây. Anh chậm chậm xoay người lại, nhìn về phía người tới, chính là Bùi Hạo Nhiên, đáy mắt anh khôi phục lại thần sắc lạnh lùng như thường. Không cần Nguyễn Chi Vũ lên tiếng hỏi, Bùi Hạo Nhiên rất tự giác giải thích một câu. Một giờ trước, Trần Tử Huyên chủ động gọi điện thoại cho tôi, cô ấy nói muốn đi tìm Trương Tiểu Vi, tôi liền trực tiếp nói địa chỉ cho cô ấy. Trên mặt Bùi Hạo Nhiên vẽ ra nụ cười lịch sự, nhưng bây giờ thoạt nhìn nụ cười có chút cứng ngắc. Không ngờ Trần Tử Huyên lại hiếu thuận như vậy, thế mà lại tới tìm tôi. Bên trong tấm kính thủy tinh vừa dày vừa nặng, Trương Tiểu Vi bị giam giữ nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ, cô ta chống tay phải lên tấm kính thủy tinh, khoa trương cười phá lên châm biếm. Tiếng cười của Trương Tiểu Vi the thé cực kỳ chói tai. Bùi Hạo Nhiên quay đầu nhìn lại, rạng sáng hôm qua Trương Tiểu Vi bị Nguyễn Chi Vũ phái người bắt lại, bị giam giữ trong cái không gian khép kín với ánh sáng màu đỏ áp lực đó suốt 12 giờ đồng hồ, nhìn bộ dạng này của cô ta giống như là mất trí vậy. Vì khiến cho đối phương nói ra sự thật trong thời gian ngắn nhất, loại không gian khép kín áp bách này có thể tàn phá ý chí của một người mạnh mẽ, thậm chí có khi truyền ra một chút song âm vượt qua tần số thính lực của con người để kích thích đại não. Bùi Hạo Nhiên đã nhìn quen với cái thủ đoạn giải quyết như vậy của Nguyễn Chi Vũ rồi, nếu Trương Tiểu Vi không phối hợp, vậy ngược lại chỉ đem lại bất lợi cho chính cô ta mà thôi. Chi Vũ, Trương Tiểu Vi này giao lại cho tôi đi. Bùi Hạo Nhiên nói với Nguyễn Chi Vũ một câu, anh ta cũng không phải là người lương thiện gì, chỉ là không thích kéo thêm phiền phức mà thôi. Trên mặt Nguyễn Chi Vũ không có cảm xúc gì, không trả lời. Bùi Hạo Nhiên nhíu nhíu mày, giơ tay ra vỗ vỗ vai của anh, rất tùy ý mà bổ sung một câu. Vừa rồi người gác cổng nói với tôi, Trần Tử Huyên đã tới rồi, sao lại không thấy người đâu chứ, không biết cô ấy đã chạy đi đâu rồi nhỉ. Sắc mặt Nguyễn Chi Vũ có chút thay đổi rất nhỏ, đột nhiên Trương Tiểu Vi cố ý nâng cao giọng nói lên, hô to. Vừa rồi tôi đã nhìn thấy cửa bị hé ra một kẻ hở, chắc không phải là Trần Tử Huyên đang nghe lén đó chứ. Trên mặt cô ta mang theo nét cười quỷ dị, nhìn thẳng về phía người đàn ông phía bên kia của tấm kính thủy tinh. Nguyễn Chi Vũ quay đầu đối diện với cô ta, đáy mắt anh có chút tức giận. Sau đó, anh cũng không nói câu nào mà xoay người đi ra ngoài. Trương Tiểu Vi hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng của anh, không cam lòng, nắm tay nện lên trên tấm kính thủy tinh, cô ta tức giận mắng. Loại người có sát khí nặng như cậu, sẽ không có ai chấp nhận ở bên cạnh cậu đâu, bọn họ đều sợ hãi cậu. Cùng với tiếng mắng chửi tức giận của cô ta, cánh cửa bị đóng sầm lại. Cô Trương, tôi mãnh liệt đề nghị cô không nên chọc giận cậu ta. Trong phòng này chỉ còn lại có Bùi Hạo Nhiên cùng với Trương Tiểu Vi, hiển nhiên so sánh thì tính tình của Bùi Hạo Nhiên tốt hơn rất nhiều. Trương Tiểu Vi nhìn người đàn ông tao nhã này, đầu tóc hỗn độn, cô ta nhếch khóe môi cười xinh đẹp, câu nói lại lạnh như băng. Tôi cũng mãnh liệt đề nghị các người thả tôi ra, nếu không các người sẽ phải hối hận đó. Bùi Hạo Nhiên không để lời nói của cô ta vào trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của anh ta dừng lại vài giây trên cánh cửa sắt đã đóng lại, nhíu mày, tò mò hỏi lại. Vừa rồi cô thật sự nhìn thấy cánh cửa này bị hé ra một khe hở sao, Trần Tử Huyên đứng ở bên ngoài sao? Ở chỗ được trông coi nghiêm ngặt như vậy, có thể nghe lén ngoài cửa, trừ người mà các người chủ động cho đi vào thì còn ai nữa? Nụ cười của Trương Tiểu Vi rất dữ tợn. Vẻ mặt của Bùi Hạo Nhiên lại nghiêm túc hơn một chút. Vừa nãy các người đang nói chuyện gì với nhau? Không phải đều có máy giám sát sao, còn hỏi tôi làm gì? Trương Tiểu Vi cũng thu liễm vẻ mặt lại. Cho dù tôi có nói ra một chút chuyện, đám người các người cũng sẽ không tin. Lời nói của cô ta có ý ám chỉ. Trương Tiểu Vi, cô là một người phụ nữ rất lý trí. Ánh mắt của Bùi Hạo Nhiên đánh giá cô ta từ trên xuống dưới. Hẳn là cô biết lý do mà Nguyễn Chi Vũ giam giữ cô. Trương Tiểu Vi lại lập tức nổi giận nổi lên, gào to về phía anh. Các người dựa vào cái gì mà làm như vậy? Chỉ bởi vì các người có quyền có tiền sao? Trương Tiểu Vi, kẻ tình nghi liên quan đến việc sai khiến một vụ bắt cóc cưỡng gian. Cô là chủ mưu của án kiện 7 năm trước, cô cảm thấy, nếu chúng tôi trực tiếp giao cô cho bên tư pháp, cô sẽ ngồi mấy năm. Vẻ mặt của Bùi Hạo Nhiên rất bình tĩnh, phòng này không chỉ có máy giám sát. Từng ngóc ngách ở nhà họ Trần chúng tôi cũng đều đã bố trí xong rồi. Những việc cô xông vào nhà họ Trần đại náo này chúng tôi đều có video làm chứng, Chính miệng cô thừa nhận, sự thật chuyện năm đó Trần Tử Huyên tốt nghiệp đại học đi du lịch gặp phải người dân lưu manh dâm loạn có ý đồ bắt cóc cưỡng gian. Trương Tiểu Vi trừng mắt nhìn anh ta, môi bị cắn trở nên trắng bệch, không ngờ bọn họ sẽ dùng đến chiêu này. Cô ta cực kỳ tức giận, nghiến răng nghiến lợi phản bác. Lúc ấy tôi chỉ là quá kích động mà thôi, tôi nói bậy không được sao. Cậu có chứng cứ thì đi khởi tố tôi đi. Xem ra cô thật sự rất tin tưởng Trần Võ Quyền, cô cảm thấy năm đó ông ta thay cô hủy đi tất cả chứng cứ, cho nên cô hoàn toàn không lo lắng gì sao. Trương Tiểu Vi đập lên tấm kính thủy tinh, kích động tức giận mắng. Tôi nhổ vào, các người cảm thấy tôi là kẻ ác, tất cả những chuyện âm hiểm ác độc gì cũng đều là do tôi làm. Quả thật tôi đã làm một ít chuyện thương thiên hại lý, nhưng các người có nhìn thấy tôi đã từng phải chịu tổn thương gì hay không? Tất cả những gì tôi làm chỉ là bị ép mà thôi. Chúng ta đều là kẻ có tội, chúng ta đều có tội, tôi chỉ là muốn để cho mình sống tốt một chút, tôi làm gì sai chứ? Cố Như Tình hại tôi sinh non, hại chết con trai tôi. Trần Võ Quyền lại lén lút thả bà ta đi, để cho bà ta nhởn nhở ngoài vòng pháp luật, tôi đây đi tìm Trần Tử Huyên đền mạng, tôi có cái gì không đúng chứ? Cuối cùng thì sao, đám người chính nghĩa các người cứu cô ta, nhưng tôi thì sao? Trần Võ Quyền ép tôi cắt bỏ tử cung, đây là cái giá phải trả cho việc năm đó ông ta đồng ý giúp tôi. Từ trước tới giờ đều không có tình yêu, chỉ có giao dịch. Nói xong, thế mà khóe mắt cô ta lại rơi ra hai hàng nước mắt. Trước kia Bùi Hạo Nhiên đã từng điều tra Trương Tiểu Vi, biết người phụ nữ này không đơn giản, ý chí rất quả quyết. Không ngờ bây giờ cô ta thế mà lại rơi nước mắt, không biết đây là diễn xuất hay là sự thật. Ở trong giới làm ăn cũng đã gặp qua rất nhiều người thâm tàng bất lộ như vậy, hoặc là nói đối thủ đáng để kính nể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là anh ta đã gặp được quá nhiều rồi, thế nên trong lòng sẽ càng thiên vị những sự vật đơn giản tốt đẹp hơn một chút. Một tâm hồn vô cùng đơn giản, thậm chí có khi là tìm được rồi, sẽ không chịu buông tay. Cách chương.